Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, xem thuyền. Mạc Hà không phải người máu lạnh, ngược lại, bất kể là kiếp trước, kiếp này, hắn cũng coi như là một người hiền lành, nhưng là người hiền lành cũng không có nghĩa là chuyện gì cũng phải đi lấy đức báo oán. Kiếp trước có một vị thánh nhân từng nói, lấy đức báo oán, làm sao báo đức, từ Kính Minh phủ Lý đạo trưởng nơi nào, Mạc Hà vậy học được một chút liên quan tới khí vận kiến thức. Khi nhìn đến viên khôn thời điểm, Mạc Hà một lần nữa xác định, trước mình là trợ giúp viên khôn chia sẻ cướp vận, viên khôn trước đã cứu mình, như vậy mình giúp hắn chia sẻ cướp vận, từ đó thanh toán xong. Còn như hắn thủ đoạn bỉ ổi, nhân phẩm tồi các loại, Mạc Hà cũng không muốn truy cứu, hết thảy cứ như thế trôi qua đi, cũng không cần oán trách Mạc Hà thấy chết mà không cứu. Hắn không cứu được, cũng không muốn cứu, đây là hắn hẳn tiếp nhận cướp vận, mình còn chưa phải đi xen vào. Còn như hắn sau cùng kết quả như thế nào, là có thể trốn bay lên trời, hay là từ này thân tử đạo tiêu, cũng không quan Mạc Hà chuyện. Mạc Hà rời đi mới vừa rồi chiến trường chung quanh sau đó, cũng không có tiếp tục gặp lại tình huống gì. Một đường đặc biệt bình an đi tới Nghênh Giang Phủ Phủ Thành. Chỗ tòa này Nghênh Giang Phủ Phủ Thành đặc biệt có ý tứ, bởi vì Nghênh Giang Phủ địa vực bước ngang qua hai bờ sông, cho nên Phủ Thành thật ra thì cũng bị phân làm hai bên. Trên danh nghĩa chỉ có một, nhưng xác xác thật thật có hai bên Phủ Thành, cũng coi là một kiện có ý nghĩa sự việc. Mạc Hà tiến vào Phủ Thành bên trong, phát hiện nơi này và Vạn Thương Phủ cùng với Bình Xuyên Phủ vẫn là có nơi không cùng. Nghênh Giang Phủ nổi tiếng tại bên ngoài, mặc dù và Vạn Giang có liên quan, nhưng lại cũng không phải là săn yêu, mà là đóng thuyền. Nghênh Giang Phủ bản xứ cũng có hai cái nhỏ tông môn, phân biệt chiếm cứ hai bờ sông. Cái này hai cái nhỏ tông môn cũng sở trường luyện chế thuyền loại pháp khí. Bất kể là phi hành phi thuyền, vẫn là trong nước dùng cho săn yêu thuyền lớn, bọn họ cũng có thể luyện chế. Hơn nữa mỗi người có mấy loại bán ra ngoài cấp bậc linh khí thuyền bè phương pháp luyện chế. Lẫn nhau bây giờ có rất nhiều cạnh tranh, nhưng có lẽ là loại này lẫn nhau gian tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cái này hai cái nhỏ tông môn lại có một loại phát triển càng ngày càng tốt khuynh hướng. Lẫn nhau gian không ngừng phát hiện các loại vấn đề, sau đó hoàn thiện vấn đề, khiến cho được thuyền con của bọn họ phương pháp luyện chế đã ở chung quanh nổi tiếng. Nếu như tương lai có thể giữ loại này tốt cạnh tranh quan hệ, cạnh tranh bên trong chung nhau tiến bộ, như vậy tương lai cái này hai cái nhỏ tông môn, không dám nói có bao nhiêu phát triển tiền cảnh, nhưng là giữ được truyền thừa bất diệt, hẳn vẫn là một kiện có thể làm được sự việc. Mạc Hà đối với cái này hai cái nhỏ tông môn loại này sống chung kiểu mẫu trong lòng là đặc biệt tán thưởng. Cái này hai cái nhỏ tông môn lẫn nhau bây giờ lẫn nhau thúc giục, để cho mỗi người không ngừng tiến bộ, đây mới là tu hành tông môn nên có bụng dạ. Mạc Hà cũng không chuẩn bị ở Nghênh Giang Phủ Thành bên trong dừng lại, nhưng là hắn thời gian cũng không có như vậy đuổi, khó khăn được đi tới Nghênh Giang Phủ, vừa vặn xem cái này hai cái tông môn bán ra ngoài những thuyền kia chỉ. Nếu như giá tiền thích hợp, Mạc Hà cũng có thể mua một chiếc. Làm Mạc Hà đi tới Phủ Thành bên trong bán ra pháp khí thuyền bè địa phương, nhưng có chút bất ngờ phát hiện, nơi này ngày hôm nay lại cửa đóng chặt, liền một người cũng không có. Chung quanh lên vậy dâng lên cấm pháp, phòng ngừa có người cưỡng ép xông vào. Hiển nhiên là thật không có người. Ngay tại Mạc Hà chuẩn bị lúc rời đi, bên cạnh một cái cửa hàng người hầu bàn vừa vặn đi ra, nhìn Mạc Hà nói, cái này vị tiền bối là muốn mua thuyền loại pháp khí đi. Không bằng tới tiệm chúng ta trải xem một chút đi. Tiệm chúng ta trải thuyền loại pháp khí cũng là từ Linh Thuyền Tông định chế tới, Mạc Hà nhìn đám kia kế một mắt, sau đó hỏi, cái đó, ta trước ở Linh Thuyền Tông đã đặc biệt định chế một chiếc pháp khí cấp bậc thuyền bè. Ngày hôm nay đặc biệt tới lấy, tại sao đóng cửa? Tên này người hầu bàn hiển nhiên là thừa dịp Linh Thuyền Tông người không có ở đây. Đi ra mời chào một chút làm ăn, Mạc Hà cũng chỉ thuận miệng nói bậy, muốn từ đối phương trong miệng hỏi thăm một chút. Cái này Linh Thuyền Tông cửa hàng người cũng đi chỗ nào? Đám kia kế nghe được Mạc Hà mà nói, trên mặt lập tức hiện lên vẻ thất vọng, sau đó trả lời, vậy thật là không khéo. Linh Thuyền Tông người, ngày hôm nay hẳn đều ở đây Vạn Giang bên, nghe nói bọn họ tông môn bên trong có một vị sở trường chế thuyền âm thần trưởng lão. Thọ nguyên đã sắp đến cuối, ở trước khi lâm chung, đem hết toàn lực luyện chế một chiếc thuyền lớn, ngày hôm nay vừa vặn ở Vạn Giang bên kia chuẩn bị một chút nước. Tiền bối nếu là muốn lấy mình định chế thuyền bè, hôm nay sợ rằng là không lấy được. Bất quá nếu có thì giờ rảnh mà nói, ngược lại là có thể đi Vạn Giang bên kia xem náo nhiệt. Bây giờ chiếc thuyền kia hẳn còn không có xuống nước. Nghe xong tên này tiểu nhị nói, Mạc Hà gật đầu cũng bày tỏ cảm ơn, sau đó liền hướng Vạn Giang phương hướng đi, không có nguy hiểm xem náo nhiệt, loại chuyện này đi ra du lịch tại sao có thể bỏ qua. Không lâu sau, Mạc Hà đi tới Vạn Giang bên, xa xa liền thấy một đám nhân ảnh đang vây ở bờ sông một nơi. Mà ở trên mặt sông, đang có một chiếc hơn ngàn mét dáng dấp thuyền lớn trôi lơ lửng ở bờ sông. Hơi tản ra màu xanh linh quang, Mạc Hà đi tới đám người chỗ, ánh mắt trước quét mắt một mắt đám người, phát hiện mọi người cũng đưa mắt về phía trên sông chiếc thuyền lớn kia. Không có bất kỳ một người nào nói chuyện. Thấy tình cảnh này, Mạc Hà vậy đưa mắt quay đầu sang, nhìn về chiếc kia tản ra lam quang thuyền lớn. Như vậy linh quang, ít nhất là một kiện thượng phẩm cấp bậc linh khí thuyền lớn. Như vậy một chiếc thuyền, giá trị tuyệt đối không rẻ. Nhìn trên sông chiếc thuyền lớn này, Mạc Hà liếc mắt liền nhìn ra tối thiểu là một kiện thượng phẩm cấp bậc linh khí thuyền lớn. Cụ thể có mấy đạo linh cấm không dễ dàng phán đoán, nhưng là thành tựu âm thần cảnh giới cường giả lâm chung tác phẩm. Có 9 đạo cấm chế hoàn toàn không hiếm lạ, thậm chí luyện chế ra pháp bảo cấp bậc thuyền lớn, cũng là một kiện có thể sự việc. Người tu luyện, tu vi tới thần hồn cảnh giới, thọ nguyên liền có thể đạt tới 300 tuổi, mà tu vi đạt tới âm thần cảnh giới. Thọ nguyên chính là 600 tuổi, lại uống một ít có thể gia tăng thọ nguyên linh vật hoặc là đan dược. Vậy còn có thể lại tiếp tục đem thọ nguyên kéo dài lâu một chút. Một vị sở trường đóng thuyền âm thần cảnh giới trưởng lão. Hơn nữa làm đến cuối thọ nguyên, vậy ít nhất đang luyện chế thuyền pháp khí lên thành tựu tuyệt đối không thể khinh thường. Như vậy đến xem, vị trưởng lão này lâm chung tác phẩm. Chỉ là cấp bậc linh khí thuyền bè, thật đúng là không tính là tươi đẹp. Mạc Hà rất nhanh liền thấy, ở mặt sông chiếc thuyền lớn kia lên, có một cái mặt mũi già nua ông già, trên mình lóng lánh linh quang, đang không ngừng ở trên thuyền lớn các nơi bận rộn, mà bờ sông mọi người ánh mắt, tất cả đều là tập trung ở ông cụ kia trên mình. Xem tới đây chính là vị kia thọ nguyên sấp xỉ âm thần cảnh giới trưởng lão. Chiếc thuyền lớn này, đối phương tựa hồ vẫn còn ở tiến một bước tế luyện. Chẳng lẽ, hắn là muốn ở thọ nguyên đi tới cuối trước, đem chiếc thuyền lớn này tế luyện đến pháp bảo tầng thứ. Trong lòng dâng lên như vậy ý niệm, Mạc Hà cũng là trước mắt sáng lên. Nếu như có thể chính mắt thấy được một chiếc pháp bảo cấp thuyền lớn ra đời, đây tuyệt đối cũng là một cái quý báu trải qua. Bên bờ yên tĩnh một phiến, tất cả mọi người đều nhìn trên thuyền cái đó ông lão động tác. Không có bất kỳ người mở miệng nói chuyện, chân thực có một ít không nhịn được. Vậy đều là mình yên tĩnh rời đi. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút lặng lẽ rồi biến mất. làm Mạc Hà ở bờ sông đứng 3 tiếng cũng lâu thần sau đó. Mặt trời đều đã ngã về tây, mắt xem khoảng cách màn đêm buông xuống thời gian càng ngày càng gần. Rốt cuộc, trên thuyền tên kia ông già ngừng lại, thần sắc bên trong hơi có chút kích động. Ngay sau đó, chiếc thuyền lớn kia trên lam quang đột nhiên đổi được vô cùng chói mắt. Cơ hồ lấn át chân trời tà dương, đem chung quanh hết thảy cảnh vật cũng theo thành một phiến màu xanh ra trời. Vạn giang bên trong nước sông, vậy vào giờ khắc này bị nổi bật một phiến xanh thẳm. Thậm chí xuyên thấu qua mặt sông, mơ hồ có thể rõ ràng thấy sông ở giữa những cái kia thủy yêu. Thành công không? Thấy dị tượng như thế, Mạc Hà và bờ sông những cái kia chờ đợi rất lâu người. Vậy đều có chút kích động, nhưng là đôi mắt ở ánh sáng mạnh bên trong căn bản không thấy rõ. Mọi người cũng không nhịn được thả ra thần thức, dùng thần thức đi dò xét chiếc thuyền kia. Mạc Hà thần thức tiếp xúc tới chiếc thuyền lớn kia, lập tức cảm thấy một loại đến từ chiếc thuyền lớn kia cảm giác bị áp bách. Đó là linh khí cấp bậc pháp khí không có cách nào mang cho Mạc Hà cảm giác. Hắn thành công, một chiếc pháp bảo cấp bậc thuyền lớn, và Mạc Hà như nhau, bờ sông tất cả mọi người. Vậy đều cảm giác được chiếc thuyền lớn này phẩm cấp, thành công bị người trưởng lão kia tế luyện đến pháp bảo cấp bậc. Lam quang chói mắt rất nhanh liền thu liễm. Ở lam quang thu liễm sau đó, mới vừa rồi chiếc thuyền lớn kia ở bề ngoài hơi xảy ra một chút biến hóa. Tựa hồ nhiều một chút giống như nước gợn đường vân, nhìn như đẹp vô cùng. Mạc Hà mới vừa muốn lấy lại thần thức. Đột nhiên thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang ánh sáng sáng lên. Ngay sau đó, Mạc Hà cảm giác mình thần thức tựa hồ tiến vào thân thuyền. Thấy được thuyền lớn bên trong một tầng bảo cấm. Đây là pháp bảo cấp bậc trong pháp khí mới có cấm chế. Mà Mạc Hà thần thức, ở thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang dưới tác dụng. Nhanh chóng từ vậy đến bảo cấm quét qua. Mạc Hà còn chưa kịp thấy rõ, sau đó mình thần thức liền bị bắn ra ngoài, sau đó liền nghe được một hồi thoải mái cười to thanh âm. Ha ha ha, lão phu thành công, từ hôm nay trở đi, ta Linh Thuyền Tông lại thêm một loại pháp bảo thuyền bè tế luyện phương pháp. Lão phu cuộc đời này không uổng, không hổ là tông môn. Cái thanh âm này đương nhiên là đến từ trên thuyền tên kia âm thần cảnh giới ông già. Bất quá làm Mạc Hà nghe được hắn nói sau đó, nhìn về tên kia ông lão trong ánh mắt, lập tức nhiều lau một cái khâm phục. Thảo nào một người âm thần cảnh giới sở trường đóng thuyền tu sĩ. Hắn sau cùng một kiện tác phẩm, ở vào nước trước, lại vẻn vẹn chỉ là một kiện cấp bậc linh khí thuyền bè. Nguyên lai đối phương lại là ở bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Mình hoàn thiện một loại pháp bảo thuyền bè tế luyện phương pháp. Mà không phải là thu dọn người xưa người nha tuệ. Tế luyện một kiện đã có nguyên vẹn tế luyện phương pháp pháp khí. Hắn thành công, sáng lập một môn pháp bảo thuyền bè tế luyện phương pháp. Sau này sẽ để cho Linh Thuyền Tông được lợi lương hơn. Ở đó tên âm thần cảnh giới ông già kêu lên những lời này sau đó. Hắn mang trên mặt nụ cười. Sau đó ngồi xếp bằng ở trên thuyền. Trên người sinh mạng hơi thở dần dần tiêu tán. Sau đó một đạo âm thần thoát khỏi. Âm thần bên trong nơi có lực lượng. Vậy bắt đầu không ngừng tiêu tán. Rất nhanh âm thần thì trở nên được yếu ớt. Chỉ còn lại một tầng âm thần bản chất. Bảo vệ chỗ sâu nhất chân linh, sau đó biến mất không gặp, tiến vào âm phủ, hắn tiến vào âm phủ sau đó, hẳn sẽ có hắn tông môn ở âm phủ bên trong lực lượng tiếp đón. Cuối cùng hẳn sẽ rất mau đầu thai, loại này sống thọ và chết tại nhà người tu luyện, chỉ cần không có đại gian đại ác, rất nhanh liền sẽ phải chịu luân hồi cảm cho đòi, chỉ là lại không có trở thành quỷ tu cơ hội. Mạc Hà nhìn tên kia ông lão thi thể, đặc biệt là đối phương nụ cười trên mặt, hắn cảm thấy